Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245 Tam Sự Kiện. Ở rất nhiều người xuyên Việt bên trong, Hirata ra bên này hỗn đến tốt nhất, chính là vị kia thăng chức Ashigaru tổ đầu Matsuzo lão đại ca. Tiếp theo chính là chính mình phía sau Hisajiro cùng Iwata. Còn thừa không phải ở tu WC, chính là ở xưởng nội làm nghề nguội, ở nước Asina. Này cũng không phải là cái gì đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt công tác. Hoàn cảnh ác liệt, ăn cũng ít, nói không chừng khi nào liền treo, so này thảm hại hơn cũng có. Đi theo nông dân cùng nhau trồng trọt, đi theo đào quạng, còn có một đống lớn sớm liền chết ở nông thôn dùng binh khí đánh nhau, còn thừa mấy chỗ thế lực. Người xuyên Việt cũng không sai biệt lắm đều là cái này trình độ, trước sau hai lần buông xuống. Hơn 200 người xuyên Việt, hiện giờ còn sống chỉ sợ đã không đủ 30 người, Bella suy đoán bọn họ cho nhau chi gian khẳng định. Còn có liên hệ, bất quá không có làm trò Hirata Goro mặt hỏi, Hirata ra là Asina ra phân ra. Gia chủ cùng Asina Isin là có huyết thống quan hệ. Chỉ là dựa theo Nhật Bản người trọng gia danh mà không nặng huyết thống truyền thống. Mới ra tới kế thừa Hirata gia, Hirata gia ở vào nước Asina Tây Bắc Phương. Bắc sườn là Bella bọn họ buông xuống Dragon Spring. Lại hướng Bắc là kín không kẽ hở sương mù. Ai cũng không biết sương mù mặt sau là thứ gì. Nam sườn còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến biên dãy núi. Tiến công nói. Chỉ có từ tây hướng đông như vậy một cái lộ có thể đi, đúng là như thế. Hirata ra mới biến thành trực diện nội phủ thảo phạt quân đạo thứ nhất phòng tuyến, 3 năm trước. Đầy âm mưu cũng không có làm cái này trung thành và tận tâm gia tộc hủy diệt. Trong tộc thanh trắng vẫn như cũ ở tử thủ gia tộc thổ địa. Nửa bước không lùi, ven đường nhìn đến không ít thành trại. Quy mô đều không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Địch nhân nếu muốn thuận lợi đột nhập Hirata ra, cần thiết đem này đó thành trại nhất nhất nhổ. Cái này lượng công việc liền quá lớn, tiến vào Hirata dinh thự không lâu. Bella liền nhìn đến một cái người quen, Vĩnh Chân tiểu thư. Người cũng ở Hirata ra làm việc. Làm Hisajiro cùng Iwata tương đối kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Bọn họ phát hiện cái kia kỳ quái kẻ tới sau thế nhưng còn nhận thức Asina ra cao tầng. Làm quốc chủ Asina Isin y sư. Vĩnh Chân tuyệt đối là lãnh đạo bên người thân tín, y sư không quyền lợi. Nhưng quan trọng trình độ. Cùng Hirata ra gia chủ đều kém không quá nhiều, ngươi là. Tới gia nhập chúng ta. Vĩnh Chân tò mò hỏi, Bella nhưng thật ra tưởng gia nhập thế lực lớn hơn nữa nội phủ thảo phạt quân. Nhưng nàng học Asina Isin kiếm pháp, xoay người liền đi đầu nhập vào đối diện. Này tự hồ có điểm quá mức, nước Asina chống cự là chính nghĩa. Ta nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Nàng thực nghiêm túc mà nói, Vĩnh Chân tươi cười vẫn như cũ dịu dàng. Bất quá lại có thể ở trong đó nhìn đến một phần vui mừng, nàng chính mình chịu giới hạn trong lời thề. Rất nhiều thời điểm không thể ra tay. Vẫn luôn dẫn cho rằng hám, Bella đã đến, tương đương làm Asina một phương nhiều cái cường viện, loại này nông thôn cấp dùng binh khí đánh nhau chiến tranh. Thêm một cái kiếm thuật cao thủ, kia nhưng quá dùng được. Tới, cùng ta cùng đi thấy Hirata đại nhân đi, Goro điện hạ, cũng thỉnh cùng nhau đến đây đi, Vĩnh Chân lôi kéo Bella hướng trong đi. Hirata Goro nhắm mắt theo đuôi mà lạc hậu hai cái thân vị đi theo, còn thừa người sống sót cũng. Tưởng đi theo hướng trong đi. Hisajiro cùng Iwata vội vàng đem này đàn thấy không rõ sự thật chân tướng ngu xuẩn ngăn lại, hỗn. Đàn, chủ gia dinh thự cũng có thể xông loạn sao? Hai người cầm trường thương, đem mấy cái ngo ngoe dục dịch ra hỏa bước lui, làm gì cản ta? Nữ nhân kia không phải đi vào sao? Ta chết đói, mau làm ta đi vào. Ta cho ngươi $100, làm ta đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta xem nơi này rất đại, không biết bên ngoài chúng sinh trăm thái. Bella trước đi theo Vĩnh Chân đi thay quần áo, Nhật Bản nữ võ sĩ so gấu trúc còn thưa thớt. nhưng nước Asina là cái ngoại lệ. Okami tộc nữ võ sĩ Tomoe đã từng ở chỗ này lưu lại quá rất nhiều truyền thuyết. Làm Asina Isin Isu, khi còn nhỏ Vĩnh Chân gặp qua Tomoe, lúc ấy liền ngưỡng mộ đến không được. Sau khi lớn lên, dựa theo đối phương bộ dáng, cắt một bộ võ sĩ phục, nàng không thể ra trận giết địch. Hiện tại này bộ quần áo liền đưa cho Bella, đem quần jean, đoạn áo sơ mi đều cởi ra, trồng lên từ tơ lụa chế thành tố sắc thẳng rũ, mang vân văn màu đen vũ dệt, cuối cùng mặc vào cùng váy không sai biệt lắm mã thừa khố. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Vĩnh Chân chuẩn bị này khố, không giống như là truyền thống võ sĩ xuyên, ngược lại như là vu nữ. Thần quan những người đó trang điểm, cái loại này đem vai y cùng khố liên tiếp lên. Như là cái quần yếm giống nhau Kamishimo là không có. Kamishimo là mặc phủ võ sĩ trang điểm. Asina ra hiện tại là phản kháng quân. Mặc phủ là địch nhân. Không thể xuyên đối phương quần áo. Tabi cùng guốc gỗ không thể thiếu. Cái này cần thiết xuyên. Đem đầu tóc chát lên. Bên hông cắm thượng thái đao cùng Wakizashi. Liền tính hoàn thành đổi trang, lúc này Hirata ra gia chủ đang ở vì bỏ mình võ sĩ cùng binh lính. Làm cầu phúc nghi thức, các nàng làm người ngoài. Liền ở Hirata ra từ đường ngoại chờ, gia nhân này tổ tiên có thể là đặc biệt tin Phật. Quản gia miếu tu đến vô cùng lớn vô cùng. Xa xa vượt qua bình thường Nhật Bản võ sĩ từ đường quy cách mắt thấy một đống người ở đầy nhịp điệu. Mà niệm kinh. Bella liền cùng Vĩnh Chân đứng ở nơi xa nói chuyện phiếm. Bella, người biết đây là cái gì Phật sao? Vĩnh Chân lo lắng nàng một hồi ngôn hành cử chỉ xúc phạm Hirata ra gia chủ kiêng kỵ. Tín ngưỡng vô việc nhỏ. Một khi xuất hiện cọ sát, đến lúc đó liền sẽ thực phiền toái. Bella thân cổ nhìn thoáng qua Đại Phật. Ân, biết a, là Verocana Phật, mật tông Đại Nhật Như Lai Phật cùng nàng nói sinh vật học. Nói gen có điểm hôn, nhưng là nói Phật, nói Bồ Tát, nàng chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Vĩnh Chân lại bị kinh ngạc một thanh, nàng phát hiện cái này nam ma nữ nhân hiểu được là thật nhiều. Cùng nàng phía trước gặp qua kia mấy cái nam ma nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, ngươi ở ngươi. Quốc gia cũng là võ sĩ đi, cái này nên như thế nào giải thích? Bella không biết nên từ đâu mà nói lên, chỉ có thể ân ân vài tiếng. Tỏ vẻ ngươi nói rất đúng, các nàng xả một trận chuyện tào lao. Rốt cuộc nói tới chính sự, ngươi hy vọng ở Hirata ra đạt được thứ gì đâu? Vĩnh Chân hỏi, Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Ta muốn một cái ở nước Asina cảnh nội thông hành bằng chứng, hiện tại nước Asina cũng không. Phải là trong trò chơi cái loại này trống rỗng. Chạy 800 mét cũng nhìn không tới một cái người sống quốc gia. Cảnh nội 3 bước 1 cương. 5 bước 1 trạm canh gác, không có thông hành bằng chứng, vậy quá phiền toái. Vĩnh Chân nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đâu? Sau đó ta muốn đi chiêu mộ một ít nhân thủ. Đương nhiên, khẳng định là vì Asina ra cùng Hirata ra mà chiến. Bất quá ta không có tiền, yêu cầu các ngươi cung cấp một ít tiền tài phương diện duy trì, cái này đương nhiên có thể. Nước Asina không tính giàu có. Nhưng một ít tiền tài vẫn phải có, Bella dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Ta yêu cầu cùng quốc chủ nói chuyện. Ta không biết các ngươi hay không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bên ngoài, ân, bên ngoài cùng phía trước không giống nhau. Hiện tại chiến đấu không hề ý nghĩa. Nội phủ đã sớm không tồn tại. Edo Mạc Phủ ở 160 năm trước liền đem quyền lợi trả lại cho thiên hoàng. Cho nên... Nàng một bên nói một bên quan sát Vĩnh Chân sắc mặt. Việc này xác thật thực hoang đường. Đối với nước Asina tới nói. Còn cái gì cũng chưa làm đâu. Đôi mắt một bế trợn mắt. Tử địch giống nhau Mạc Phủ liền vong. Hết chương.